Sở Hàn có chút điểm cảm khái. Loại thủ đoạn này quá mạnh mẽ. Nếu như không phải là bởi vì cùng mắt ưng tỉ thí sau đó thương thế nghiêm trọng, hơn nữa lúc này có thể cùng Kai Đơ chống lại Ghe Co Mô Di A cũng không phải hạng người bình thường. Bằng không Sở Hàn thật đúng là không muốn sử dụng loại này chịu đựng. Kỹ lực lượng. Sở Hàn trong mắt lóe lên một chút ánh sáng lạnh lẽo, nhấc lên tay trái, đột nhiên nắm chặt. Một cổ chói tai không bảo âm thanh trong nháy mắt vang lên. Tựa như không khí bị cái gì vồ nát một dạng. Xem xét lại Sở Hàn, hắn tay trái đã biến thành một cái long chảo, màu vàng đen vảy rồng trải rộng cánh tay, nhìn qua dữ tợn kinh khủng đồng thời cũng vô cùng hoàn mỹ. Cùng lúc đó, trên mặt đất Mô Di A nghiêng đầu, nhìn Sở Hàn cả người trải rộng vảy rồng dáng vẻ hỏi, đây chính là cái kia thần bí hệ Doan Ác Ma quả thực năng lực. Sở Hàn hơi hơi sợ run hạ, tay trái nhẹ nhàng nắm chặt, vô hình khí lưu nhất thời từ quanh người hắn nổ lên. Cổ lực lượng này, xác thực với hệ Doan Ác Ma quả thực năng lực giả một dạng. Ngươi nói là chính là đi, Ghe Co Mô Di A. Sở Hàn cúi đầu nhìn trên mặt đất cái kia cao lớn giống như cự nhân giống nhau quái nhân, hơi cười cợt. Về mặt thời gian xem, nhiều nhất còn nửa hai năm, Mô Di A liền sẽ tiến vào tân thế giới đụng phải Bách Thú Kai Đơ. Sau đó thất bại thảm hại, thuyền viên toàn bộ bị giết sạch. Chỉ có một bởi vì quả thực năng lực đặc thù mà còn lại nửa người áp sơ lơm. Xem Mô Di A hiện tại mặt đầy nhiệt huyết dáng vẻ, xác thực rất khó tưởng tượng 20 năm sau hắn sẽ trở thành kia loại không chừa thủ đoạn nào người. Long quân Sở Hàn, ta là đại hải tặc Ghe Co Mô Di A, muốn chinh phục gian lai nam nhân. Mô Di A hướng về phía Sở Hàn la lớn. Sở Hàn nhíu mày, không nói gì. Hắn cảm thấy Mô Di A hẳn còn có nói tiếp. Mô Di A tiếp lấy hô, ngươi có muốn hay không gia nhập? Mô Di A lời còn chưa nói hết, liền bị Sở Hàn một đao cắt đứt. To lớn thân thể linh hoạt hướng về sau thối lui, cơ hồ trong nháy mắt liền tránh thoát Sở Hàn công kích. Sở Hàn lạnh lùng nhìn Mô Di A, ngươi có muốn hay không chinh phục gian lai ta không biết rõ. Ta chỉ biết rõ, ngươi bây giờ chỉ có hai cái lựa chọn. Hoặc là chết, hoặc là thần phục. Long chi tâm thả ra sau, Sở Hàn khí tức càng phát ra cuồng bạo, thậm chí có một loại hủy diệt hết thảy dục vọng. Sở Hàn hơi hơi mị meo cặp mắt, ấn tình huống như vậy xem, hắn phải mau sớm giải quyết chiến đấu. Nếu không bạo huyết thời gian quá lâu, hắn sẽ trực tiếp biến thành một đầu đét co ôn. Thần phục. Ta nhưng là đại hải tặc Ghe Co Mô Di A. Mô Di A nguyên bản còn muốn nói điều gì, nhưng nghe đến Sở Hàn câu nói sau cùng lúc, trong nháy mắt lên cơn giận dữ. Bất quá ngươi đã cự tuyệt, ta đây chỉ muốn thu ngươi cái bóng. Ngươi cuối cùng rồi sẽ là thuộc về ta. Ảnh pháp sư. Một cái toàn thân đen nhánh cái bóng đột nhiên từ mặt đất chui đi lên. Bề ngoài cùng Mô Di A giống nhau như đúc. Giống như Mô Di A phân thân. Phân thân sao? Sở Hàn tay phải khẽ động. Một cổ thiêu đốt khí tức kinh khủng kim sắc hỏa diễm xuất hiện ở lòng bàn tay hắn. Nồng nhiệt. Đây là được xưng Long Vương hơi thở ngôn linh. Mặc dù đang ngôn linh hàng ngũ biểu trung không có quân diễm cao, nhưng uy lực rất mạnh. Mà còn chủ yếu nhất là nồng nhiệt, diện tích che phủ tích rất lớn. Hệ Lóc Y Ác Ma quả thực. Mô Di A con ngươi hơi hơi co rúc lại, mặt đầy ngưng trọng nhìn Sở Hàn trong tay kia một đoàn kim sắc hỏa diễm. Hắn có thể mơ hồ cảm giác đoàn kia trong ngọn lửa ẩn chứa một cổ khí tức hủy diệt. Nghĩ tới đây, Mô Di A tay phải khẽ động. Một cái dài 3 mét màu đen đại thương đột nhiên từ hắn cái bóng trong chui ra ngoài. Bị ảnh pháp sư bắt. Sau đó hung hăng hướng Sở Hàn đầu đi. Mà màu đen đại thương bị ném ra trong nháy mắt liền trở thành vô số ảnh con rơi. Ong ong ong hướng Sở Hàn đánh tới. Nồng nhiệt. Kim sắc hỏa diễm di đầy trời tế. Bao trùm cả chiếc giống như hòn đảo. Di lơ bác. Sau đó vô tận hỏa diễm bắt đầu dâng lên. Hướng hắn đánh tới ảnh con rơi trong nháy mắt liền biến thành bọt nước. Cùng lúc đó, Mô Di A ảnh pháp sư hóa thành đầy trời con rơi, hướng không trung vô hình hút huyết liêm táp tới. Trong lúc nhất thời, thiên không biến thành hai bên, một bên là màu đen con rơi, một bên là vô hình hút huyết liêm. Vừa mới Lôn Y Hạ chiến bại lúc ta liền quái dị không trung có cái gì không nhìn thấy đồ vật đang giở trò quỷ. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên như ta đoán. Mô Di A hơi hơi nheo cặp mắt lại, nhìn biến thành hai bên thiên không. Ảnh pháp sư biến hóa con rơi là vô cùng vô tận, bởi vì đó là hắn cái bóng đại biểu. Chỉ cần hắn thể lực đủ, con rơi liền có thể liên tục không ngừng sản xuất. Sở Hàn hờ hững nhìn lâm vào khổ chiến hút huyết liêm. Đây là từ hắn đạt được ngôn linh liêm dự u tới nay, lần thứ nhất bị người phát hiện liêm dự u tồn tại. Không hổ là có thể trực diện bách thú cai đơ, sau còn có thể sống sót người. Sở Hàn hơi băng cười lạnh một cái. Ngôn linh nồng nhiệt toàn diện bùng nổ, phô thiên cái địa hỏa diễm tại cả chiếc Di Lơ Bác trên thiêu đốt, cơ hồ đều hóa thành cho bụi. Mô Di A liếc mắt nhìn bao trùm cả chiếc Di Lơ Bác kim sắc hỏa diễm, dưới chân cái bóng khẽ động, trong nháy mắt lan tràn, đem chọn chiếc Di Lơ Bác sở hữu hỏa diễm đều bị cái bóng cho dập tắt. Cùng lúc đó, Sở Hàn đột nhiên khẽ động, đạp dơ pu rơi vào bên bờ, mà hắn nguyên lai vị trí nơi đó, một cái toàn thân đen nhánh với Mô Di A một dạng nam nhân ở nơi đó nắm một cây kéo. Nghĩ đến nếu như Sở Hàn vừa mới chưa kịp trốn nói, sẽ bị vô thanh vô tức cắt thành hai nửa, chính là Mô Di A ảnh pháp sư. Phiền toái cái bóng quả thực. Sở Hàn hơi hơi nhíu mày. Cái này ác ma quả thực mặc dù không là hệ lóc bia, cũng không phải cổ đại loại huyễn thú loại, nhưng chính là khó giải quyết, vô thanh vô tức. Nếu như không phải là bởi vì hai độ bạo huyết hậu, Haki quan sát Haki mơ hồ đạt tới cảnh giới viên mãn, hắn thật đúng là không cách nào cảm giác ảnh pháp sư tập kích. Sở Hàn con ngươi hơi hơi co rúc lại, ngôn linh quân diễm trong nháy mắt bùng nổ, tướng lĩnh khu vực áp xúc đến 3 mét. Vô cùng nồng nhiệt, nhiệt độ cao trong nháy mắt đem mặt đất hòa tan. Cùng lúc đó, cách đó không xa Mô Di A hai tay hơi hơi khép lại. Sở Hàn hai bên trái phải đột nhiên toát ra màu đen áo khoác ngoài, đem Sở Hàn bao phủ ở bên trong, biến thành một cái dương đen. Ảnh dương, tự ảnh pháp sư đột nhiên tập kích đến Mô Di A mai phục. Toàn bộ trong quá trình nước chảy mây trôi, chút nào dừng lại cũng không có, giống như chuẩn bị từ trước tốt một dạng. Đây là ngươi đả thương ta đồng bạn đại giới. Mô Di A lạnh lùng nhìn cái kia to lớn màu đen cái dương. Hắn vốn là muốn Sở Hàn cái bóng, nhưng bây giờ hắn muốn Sở Hàn cái bóng, đồng thời cũng phải Sở Hàn chết. Bởi vì hắn đồng bạn bị thương, hắn là đại hải tặc ghe co Mô Di A. Hắn tuyệt không cho phép chính mình đồng bạn bị người tổn thương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 114, ma nhân ma quỷ 3. Di Lơ Bác Mô Di A nhìn bỏ vào Sở Hàn dương lớn màu đen hơi hơi nhíu mày. Theo lý thuyết trong ảnh dương, đau khổ Hàn tuyệt đối với, đúng, không thể nào trở ra tới. Nhưng vì cái gì hắn luôn cảm giác ảnh dương thật giống như trói không được Sở Hàn. Mô Di A nhíu chặt lông mày. Ảnh dương, nội bộ có bóng đêm vô tận, còn có vô cùng rộng lớn không gian. Vô luận là Haki còn là ác ma, quả thực năng lực đều sẽ thu được vô hình trở ngại. Trừ phi là đại tướng cấp bậc cường giả mới có thể không nhìn loại hoàn cảnh này lao ra. Chính là Mô Di A không muốn thừa nhận. Không thể nào. Coi như hắn đã từng đánh bại hải quân đại tướng Zephyr, đến đó cũng là xuất kỳ bất ý. Hắn không thể nào có loại thực lực này. Mô Di A lắc đầu một cái, chối loại ý nghĩ này. Quay đầu đi liếc mắt nhìn tam đại quái nhân ngã xuống địa phương, bị thương đều rất lại, nên Tử Long Quân lại hạ thủ ác như vậy. Mô Di A cũng không cần nhìn kỹ liền biết rõ hắn bộ hạ bị thương rất nghiêm trọng. Vừa mới hắn và Sở Hàn hai người chiến đấu thanh thế như vậy thật lớn, nhưng ba người này chính là không có xuất hiện. Cái này rõ ràng cho thấy bởi vì thương thế quá nặng, không cách nào nhúc nhích. Đây cũng là Mojia tức giận nguyên nhân. Dù sao hắn đã chuẩn bị tiến quân tân thế giới, nhưng là bây giờ hắn đắc lực nhất tam đại quái nhân đều người bị thương nặng. Phỏng chừng không có nửa năm là rất khó khăn khôi phục như cũ. Đột nhiên một cổ vô cùng nồng nhiệt, nhiệt độ cao từ ảnh dương truyền ra. Một giọt chất lỏng màu đen dần dần nhỏ xuống, giống như bị hòa tan một dạng. Làm sao có thể? Mojia ngơ ngác nhìn bị Itachi hóa ảnh dương. Dần dần từ bên trong toát ra đầu một người tới. Mojia trong nháy mắt kịp phản ứng. Dưới chân cái bóng khẽ động, rắn một dạng hướng ảnh dương đánh tới. Trên đường trong nháy mắt biến thành một cái ảnh thương đem ảnh dương cái bóng ngược đi ra cái bóng đinh ở ảnh góc thương. Cùng lúc đó, Mojia chăm chú nhìn tự Itachi hóa ảnh trong dương lộ ra nửa cái đầu tựa hồ sợ hãi hắn trong nháy mắt tránh thoát được một dạng. Chỉ có cái biện pháp này, Mojia hơi hơi nhắc tới thoáng cái. Đột nhiên có một cái toàn thân đen nhánh bóng người xuất hiện ở phía sau hắn. Mojia tiên sinh, phải dùng cái bóng tập hợp. Bóng người này nhìn qua giống như cái bóng một dạng, nhưng là ngoài ý muốn có thể nói chuyện. Hơn nữa trong giọng nói có loại khó có thể tưởng tượng tự tin. Mặc dù xưng Mojia là tiên sinh, nhưng thật giống như căn bản không quan tâm Mojia một dạng. Mojia liếc mắt nhìn đen nhánh bóng người, hơi hơi lắc đầu một cái, trầm giọng nói: "Không muốn, cái bóng tập họp sẽ cưỡng ép tước đoạt bọn họ cái bóng, nhưng cùng lúc bộ dáng kia cũng hội thương tổn ta nhóm bạn. Đại hải tặc ghe con Mojia là sẽ không làm như vậy sự tình. Mojia là một quý trọng đồng bạn người. Nếu vì đánh bại địch nhân mà hy sinh chính mình đồng bạn, loại này sự tình, Mojia không làm được. Thật đáng tiếc a Mojia tiên sinh. Chúng ta hợp tác đến đây chấm dứt." Đen nhánh bóng người đột nhiên mở miệng nói. Mojia nhíu mày, nguy hiểm nhìn đen nhánh bóng người nói: 4 năm trước ngươi tới đến Ma Quỷ Ba, nói ngươi là đến từ tân thế giới hải tặc, muốn cùng ta hợp tác. Ta kỳ thực không có tin tưởng, đến ngươi xác thực giúp ta rất nhiều, có thể nói cho ta biết lý do sao? Ngoài miệng nói đến đây lại nói, Mojia chính là lặng lẽ phát động ác ma quả thực năng lực, dự định nhất cử đem điều này. Đồng bạn hợp tác, Mojia tiên sinh, ngươi làm như vậy có thể không có phúc hậu nha. Đen nhánh bóng người hiển nhiên là chú ý tới Mojia động tác, nhưng hắn không có ngăn cản, ngược lại khẽ cười hạ, tựa hồ là khinh thường. Ảnh pháp sư lặng yên không một tiếng động đi tới đen nhánh bóng người sau lưng, cầm trên tay một cái cây kéo lớn, đang chuẩn bị đem người ảnh nhất đao lưỡng đoạn thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Phô thiên cái địa nhiệt độ cao từ ảnh dương truyền tới. Một cái toàn thân trải rộng màu vàng đen vảy rồng bóng người từ từ từ bên trong đi ra. Hắn đến mức mặt đất đều là bị bốc hơi thành xi măng. Người này chính là hai độ bão huyết hậu Sở Hàn. Đúng như Mojia đoán, ảnh dương trói không được Sở Hàn. Thậm chí nếu như Sở Hàn nghĩ, chỉ cần đem quân diễm toàn diện bùng nổ, liền có thể tránh thoát được. Chẳng qua là Sở Hàn đột nhiên động một cái tâm tư. Hắn dự định đem Mojia thu nhập dưới quyền, trở thành hắn long thần băng hải tặc cờ loại kém nhất cái thuộc băng hải tặc. Cho nên lúc này mới dự định từ từ đánh tan Mojia trong lòng. Chỉ bất quá Sở Hàn không nghĩ tới, cuối cùng lại có người ngoài xuất hiện, mà còn thật giống như lai lịch không nhỏ dáng vẻ. Sở Hàn cũng không nói nhảm, trực tiếp nhìn về phía cái kia đen nhánh bóng người. Ngươi tới từ tân thế giới. Big Mom vẫn là Kaider. Sở Hàn đối với tân thế giới biết rõ cũng không phải rất nhiều, nhưng nghĩ đến chắc là hai người này một người trong đó. Dù sao dâu trắng không phải loại người như vậy. Chin Dao đúng hạn dựa đến xem hẳn đã bị gáp phế. Còn như cái kia, Mạc Mạc quả thực hẳn không có loại này đầu não. Như vậy còn lại cũng chỉ có Big Mom cùng Kaider. Đen nhánh bóng người đối mặt Sở Hàn tra hỏi cũng không có lộ ra bất kỳ bất mãn nào. Sở Hàn tiên sinh, buổi tối khỏe. tại hạ đến từ phương đó. Đen nhánh bóng người vẫn chưa nói hết, cũng đã bị Sở Hàn chảm kích cho đánh tan. Sở Hàn lạnh lùng nhìn bóng người lúc trước địa phương. Không thể nói liền chớ nói nhảm nhiều như vậy. Đối với Sở Hàn mà nói, không có tác dụng người, chỉ có thể là phế vật hoặc là trang trí. Sau khi làm xong, Sở Hàn xoay người lại nhìn Mô Di A nói, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta một chiêu, cái bóng ngươi cầm đi. Ngươi chắc là muốn ta cái bóng đi. Sở Hàn không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian. Hắn có thể đủ cảm giác sau lưng mơ hồ hơi ngứa chút, nghĩ đến là bởi vì bạo huyết thời gian quá dài, lại không ngừng, hắn phỏng chừng sẽ trực tiếp biến thành một con rồng. Mô Di A không trả lời, mà là lẳng lặng nhìn Sở Hàn tựa hồ đang suy nghĩ gì một dạng. Ngay tại Sở Hàn tức làm mất đi kiên nhẫn lúc, Mô Di A bỗng nhiên nói, ta thất bại điều kiện, liền là trở thành dưới tay ngươi đi. Sở Hàn kinh ngạc, gật đầu một cái, coi như là thừa nhận. Ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi trước phải nhượng trên thuyền kia tên tiểu quỷ dừng lại. Mô Di A có chút lo âu liếc mắt nhìn trên đảo chỗ sâu nhất, đen nhánh bóng người tiêu tan sau. Hắn nắm giữ cái bóng đều chạy từ phía, nhưng vẫn có rất nhiều cái bóng chưa có trở lại chủ nhân bên người. Những thứ này người cũng đã chết. Trên đảo chỉ có một người có thể làm được điểm này. Đó chính là hắn trước trong lúc vô tình thả chạy giáp lưu chi. Sở Hàn một chút yên lặng, hơi hơi nhíu nhíu mày. Hắn đã không động đậy. Đúng như Sở Hàn nói, lưu chi hiện tại xác thực đã không cách nào nhúc nhích. Bởi vì hắn đã bị trước mặt cự nhân sát khí cho chấn nhiếp. Lưu chi không biết rõ vì cái gì vật này lại ở chỗ này, nhưng hắn nhận biết vị này to người lai lịch, đồng thời cũng biết rõ hắn hiển hách hung danh. Vị này to người đã chết rất nhiều năm, nhưng hắn uy danh cùng hung danh chính là đã từng vang dội toàn bộ đại hải. Hắn bởi vì giết quá nhiều người, hung danh quá lớn, được tôn là hắn chính là ma nhân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 114, ma nhân. Di Lơ Bác Mô Di A nhìn bỏ vào Sở Hàn dương lớn màu đen hơi hơi nhíu mày. Theo lý thuyết trong ảnh dương, đau khổ Hàn tuyệt đối với, đúng, không thể nào trở ra tới. Nhưng vì cái gì, hắn luôn cảm giác ảnh dương thật giống như trói không được Sở Hàn. Mô Di A nhíu chặt lông mày. Ảnh dương, nội bộ có bóng đêm vô tận còn có vô cùng rộng lớn không gian. Vô luận là Haki còn là ác ma quả thực năng lực đều sẽ thu được vô hình trở ngại. Trừ phi là đại tướng cấp bậc cường giả mới có thể không nhìn loại hoàn cảnh này lao ra. Chính là Mô Di A không muốn thừa nhận. Không thể nào, coi như hắn đã từng đánh bại hải quân đại tướng Zephyr, đến đó cũng là xuất kỳ bất ý. Hắn không thể nào có loại thực lực này. Mô Di A lắc đầu một cái, chối loại ý nghĩ này. Quay đầu đi liếc mắt nhìn tam đại quái nhân ngã xuống địa phương, bị thương đều rất lại, nên Tử Long Quân lại hạ thủ ác như vậy. Mô Di A cũng không cần nhìn kỹ liền biết rõ hắn bộ hạ bị thương rất nghiêm trọng. Vừa mới hắn và Sở Hàn hai người chiến đấu thanh thế như vậy thật lớn, nhưng ba người này chính là không có xuất hiện. Cái này rõ ràng cho thấy bởi vì thương thế quá nặng, không cách nào nhúc nhích. Đây cũng là Mô Di A tức giận nguyên nhân. Dù sao hắn đã chuẩn bị tiến quân tân thế giới, nhưng là bây giờ hắn đắc lực nhất tam đại quái nhân đều người bị thương nặng, phỏng chừng không có nửa năm là rất khó khăn khôi phục như cũ. Đột nhiên một cổ vô cùng nồng nhiệt, nhiệt độ cao từ ảnh dương truyền ra. Một giọt chất lỏng màu đen dần dần nhỏ xuống, giống như bị hòa tan một dạng. Làm sao có thể? Mô Di A ngơ ngác nhìn bị y ta chi hóa ảnh dương, dần dần từ bên trong toát ra đầu một người tới. Mô Di A trong nháy mắt kịp phản ứng, dưới chân cái bóng khẽ động, rắn một dạng hướng ảnh dương đánh tới. Trên đường trong nháy mắt biến thành một cái ảnh thương đem ảnh dương cái bóng ngược đi ra cái bóng đinh ở ảnh góc thương. Cùng lúc đó, Mô Di A chăm chú nhìn tự y ta chi hóa ảnh trong dương lộ ra nửa cái đầu tựa hồ sợ hãi hắn trong nháy mắt tránh thoát được một dạng.

gật đầu một cái, coi như là thừa nhận, ta đáp ứng ngươi. Bất quá ngươi trước phải nhượng trên thuyền kia tên tiểu quỷ dừng lại. Mojia có chút lo âu liếc mắt nhìn trên đảo chỗ sâu nhất, đen nhánh bóng người tiêu tan sau. Hắn nắm giữ cái bóng đều chạy từ phía, nhưng vẫn có rất nhiều cái bóng chưa có trở lại chủ nhân bên người. Những thứ này người cũng đã chết. Trên đảo chỉ có một người có thể làm được điểm này. Đó chính là hắn trước trong lúc vô tình thả chạy giáp lưu chi. Sở Hàn một chút yên lặng, hơi hơi nhíu nhíu mày. Hắn đã không động đậy. Đúng như Sở Hàn nói, Lu Chi hiện tại xác thực đã không cách nào nhúc nhích, bởi vì hắn đã bị trước mặt cự nhân sát khí cho chấn nhiếp. Lu Chi không biết rõ vì cái gì vật này lại ở chỗ này, nhưng hắn nhận biết vị này to người lai lịch, đồng thời cũng biết rõ hắn hiển hách hung danh. Vị này to người đã chết rất nhiều năm, nhưng hắn uy danh cùng hung danh chính là đã từng vang dội toàn bộ đại hải. Hắn bởi vì giết quá nhiều người, hung danh quá lớn, được tôn là hắn chính là ma nhân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 115, nghe câu Mojia. Lu Chi cả người run rẩy, run nhìn vị này so cự nhân còn lớn hơn gấp 10 lần siêu cấp cự nhân. Đây chính là từng tại tân thế giới tạo hạ vô số máu tanh giết lục ma người. Đây là vì cái gì? Vì cái gì ở vào tân thế giới ma nhân lại ở chỗ này? Lu Chi kinh hoàng nhìn ma người con mắt. Hắn cảm giác thật giống như đó là công việc. Rất nhanh Lu Chi liền lắc đầu một cái. Cái này là không có khả năng. Ma nhân ớt đi đã sớm tại mấy trăm năm trước tựu chết. Không thể nào còn sống. Đây cũng là hắn thi thể. Lu Chi tỉnh táo lại sau, nhìn một chút bốn phía. Khí lạnh bức người, đây cũng là một cái hầm băng, mà còn phụ cận cũng chỉ có ma nhân ớt đi một cổ thi thể. Nghĩ đến chiếc này, Di Lơ Bác sẽ lớn như vậy cũng là bởi vì muốn cất giữ cổ thi thể khổng lồ này. Mojia cất giữ ma nhân ớt đi thi thể làm gì? Đây là Lu Chi nghĩ không minh bạch. Muốn biết rõ ớt đi đã chết, chỉ còn lại một cụ dọa người thi thể có ích lợi gì? Lu Chi nghĩ đến một cái khả năng, nhưng là cái này không thể nào. Mojia quả thực năng lực là khống chế cái bóng, không có phục sinh năng lực. Cùng lúc đó Di Lơ Bác bên bờ, chữ thập quỷ trảm, ba ảnh thần tàng, nhiệt độ cao đun nóng màu xanh da trời thập tự trảm đánh cùng vô biên vô hạn hắc ám ba trảm. Sóng nhiệt bao trùm toàn bộ bờ biển, trong nháy mắt bốc hơi hơn nửa nước biển. Đồng thời nửa bến tàu cũng bị này cổ dư âm phá hủy hầu như không còn. Sở Hàn đạp dơ pu bay lượn trên không trung. Trong tay mơ sở êm lóe lên yêu dị lam quang. Tùy thời chuẩn bị vung ra đủ để hủy diệt một chiếc quân hạm chảm kích. Cùng lúc đó, bốn phía bay lượn cái bóng con rơi từ từ hướng Sở Hàn đối diện ngưng tụ. Mojia thân ảnh xuất hiện lần nữa. Dưới chân hắn có vô số ảnh con rơi nâng hắn. Long quân Sở Hàn, ngươi quả nhiên rất lợi hại. Sở Hàn châm chọc cười một cái. Tới ma quỷ ba góc châu trước cùng mắt ưng một phen chiến đấu khiến cho hắn thể lực tiêu hao quá lớn, cộng thêm vai trái bị mắt ưng hắc đao đâu du một đao chặt đứt xương, thiếu chút nữa thì muốn mất đi một cánh tay. Muốn biết rõ như vậy thương thế cho dù là Sở Hàn cũng cần tu dưỡng nửa tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nếu như trên người không có nặng như vậy thương thế nói, Sở Hàn chỉ cần nửa giờ là có thể đem Mojia đánh trọng thương. Bất quá những lời này, Sở Hàn là sẽ không nói ra, bởi vì không có ý nghĩa, đồng thời thân là cao cấp hỗn huyết loại kiêu, cũng khiến cho sẽ không nói ra những lời này được. Bạo huyết, Sở Hàn hạ xuống thoáng cái bạo huyết số độ, nếu như tiếp tục duy trì 2 độ bạo huyết nói, sợ rằng nhiều nhất một cái giờ, hắn liền muốn xong khẩn trương rách ki chan. Đau khổ hàn năng đủ rõ ràng cảm giác. Trong cơ thể long huyết tại hưng phấn, tựa hồ là bởi vì hắn long hóa, hút huyết liêm. Vô hình không tiếng động hữu chất hút huyết liêm xuất hiện lần nữa, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Liền đem toàn bộ chiến trường bao vây. Cặp mắt đỏ bừng nhìn Mojia cao 6 mét to thân thể người. Hút huyết liêm vây thành, Sở Hàn trong mắt tinh quang chợt lóe. Ngay tại hút huyết liêm hành động đồng thời, trong tay yêu đao cơ múa, quân diễm siêu cấp nhiệt độ cao gia trì, nguyên bản lóe lên ánh sáng màu lam mơ sở êm trong nháy mắt biến thành một khối thiêu đốt than đá. Nhiệt độ cao cùng không khí va chạm sau, một đạo xoay tròn siêu cấp cao ôn hỏa diễm đao liền xuất hiện tại Sở Hàn trong tay. Cho dù là vảy rồng bao trùm bàn tay cũng bị này cổ nhiệt độ cao cho làm bỏng, hơi hơi có cổ phần mùi khét truyền ra. Sở Hàn sâu hút một hơi, dơ pu bùng nổ, chỉ là trong nháy mắt liền xuất hiện tại Mojia trước người, phối hợp hút huyết liêm công kích, trong tay hỏa diễm đao cơ múa, phần viêm vụ, hỏa diễm đao chém ở Mojia trên người, vô số hỏa diễm từ mơ sở êm trên bắn tung tóe đi ra. Đồng thời Sở Hàn cặp mắt thoáng hiện lên một chút quỷ dị, trong nháy mắt dừng lại. Vì vậy Mojia đã dần dần biến thành một cái toàn thân đen nhánh ảnh pháp sư. Ảnh pháp sư hướng Sở Hàn lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, tựa hồ là đang cười nhạo Sở Hàn buồn cười động tác. Cùng lúc đó, Sở Hàn rất an tĩnh đứng tại chỗ, cái trán có rất nhiều mồ hôi hột. Hắn hiện tại rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Ngươi cảm giác mình thắng. Sở Hàn thở hồng hộc đạp dơ pu bay lượn trên không trung, sau đó từ từ nâng lên mơ sở êm gác ở ảnh pháp sư trên cổ. Chỉ cần tay hắn nhẹ nhàng động một cái là có thể nhượng ảnh pháp sư biến mất. Nhưng là Sở Hàn không có làm như thế, mà là quay đầu xem hướng về phía sau. Mojia chân thân sắc mặt khó coi đứng ở ảnh trên thân biến bức. Mojia sắc mặt rất khó nhìn, không chỉ là bởi vì Sở Hàn đao tại ảnh pháp sư trên cổ, khiến cho hắn không cách nào tiến hành chuyển hóa. Quan trọng hơn là không chung những kia vô hình không tiếng động quỷ đồ vật. Ngươi là làm sao làm được? Mojia hiện tại không cách nào nhúc nhích, bởi vì hắn có thể trong lúc mơ hồ cảm ứng được không chung những vật nhỏ kia sát ý cùng điên cuồng. Không cần hoài nghi, hắn chỉ cần dám động, một định sẽ trong nháy mắt bị giết chết. Sở Hàn khinh thường cười cười, hắn không có quá nhiều giải thích, bởi vì Mojia chỉ cần không ngu ngốc, dĩ nhiên là có thể đoán được. Mojia chẳng qua là hơi hơi sợ run hạ, sau đó trong nháy mắt sắc mặt đại biến nhìn dưới chân. Ảnh pháp sư là hắn cái bóng biến thành, cho nên có cái bóng mà hắn không có. Chỉ cần bắt được điểm này, bằng vào hút huyết liêm vô hình không tiếng động đặc tính, chỉ cần đau khổ hàn năng đủ trong nháy mắt chế chủ ảnh pháp sư, vậy thì có thể sử dụng hút huyết liêm khống chế được Mojia chân thân. Chỉ cần chế chủ ảnh pháp sư, như vậy Mojia liền không cách nào tiến hành chuyển hóa. Bởi vì một khi Mojia tiến hành chuyển hóa, như vậy bị yêu đao mơ sờ êm gác ở trên cổ chính là hắn. Nhưng là không tiến hành chuyển hóa, liền phải đối mặt hút huyết liêm điên cuồng sát ý. Đây là tử cục. Chỉ có đau khổ hàn năng đủ làm được tử cục. Mojia yên lặng rất lâu, chán nản cúi đầu nói. Ngươi tùy ý. Mojia là một cái đại hải tặc, đã từng có hùng tâm, dự định thừa kế Gôn Gia Dơ trở thành mới hải tặc vương. Thua rất hoàn toàn. Mặc dù hắn còn có một cái thủ đoạn, nhưng Mojia không đành lòng, bởi vì hắn đồng bạn đều ngã xuống. Dưới tình huống này rút ra bọn họ cái bóng nói, những người này rất có thể sẽ chết. Vì cái gì ngươi không có dùng cái bóng tập họp? Sở Hàn mặc dù mơ hồ đoán được một chút, nhưng vẫn là có ý định xác nhận một chút. Làm như vậy, ta đồng bạn sẽ chết. Mojia im lặng liếc mắt nhìn ngã xuống tam đại quái nhân, còn có trên đảo tràn ngập huyết khí địa phương. Hơi hơi tự giễu lắc đầu một cái, hắn thật đúng là một không xứng chức thuyền trưởng a. Sở Hàn có chút không lý giải, hắn không có nhiệt huyết, bởi vì hắn là kiêu hùng, không phải anh hùng. Không cần nhiệt huyết, chỉ cần tuyệt đối tỉnh táo. Ngươi muốn giết ta cũng tốt, làm ngươi thuộc hạ cũng tốt, nhưng không cho phép ngươi tổn thương ta đồng bạn. Mojia nghiêm túc nhìn Sở Hàn, trong mắt có một loại tên là thấy chết không sờn hỏa diễm. Sở Hàn hơi hơi nheo cặp mắt lại, mở miệng nói. ta muốn ánh trăng băng hải tặc trở thành ta thứ nhất uy hạ băng hải tặc. Mojia cao mày suy tư một chút, có chút không xác định nói. Ngươi muốn tiến quân tân thế giới? Sở Hàn mặt không chút thay đổi cười một cái. Hắn không phải muốn tiến quân tân thế giới, mà là muốn chinh phục gian lai, lật đổ thế giới chính phủ, trở thành độc nhất vô nhị vương. Coi là vậy đi, ngươi trả lời, vẫn là chết. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 116, thần phục, vẫn là chết. Mojia yên lặng một hồi, nhìn thẳng Sở Hàn Hoàng Kim Đồng hỏi. Tại ta trả lời trước, ngươi đến nói cho ta biết, ngươi mục tiêu là cái gì? Đây là phải, nếu như ngay cả đi theo mục tiêu là cái gì cũng không biết rõ nói, không cần thiết đuổi theo theo. Một điểm này, Mojia rất rõ. Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày nói, ngươi có thể ngươi hiểu thành, trở thành hải tặc vương. Lời này cũng không tính giả, dù sao Sở Hàn đúng là muốn xưng vương. Chỉ bất quá là độc nhất vô nhị vương, mà không phải gôn, ra dơ kia loại hải tặc vương. Mojia rất nghiêm túc nhìn Sở Hàn, hắn muốn thấy được Sở Hàn giả tâm. Cùng lúc đó, Sở Hàn Hoàng Kim Đồng hơi hơi lóe lên, ngôn linh hoàng đế thích thả, trận trận ngâm tụng tiếng vang lên. Ngủ say đến nay long thức tỉnh, bọn họ đang phát tiết, tại tuyên cáo chính mình tồn tại. Mojia sắc mặt hơi hơi trắng lên, hắn cách Sở Hàn gần đây, bị trùng kích chính là lớn nhất. Trong nháy mắt, trong lòng của hắn xuất hiện một cổ sợ hãi, đầu không tự chủ được hạ xuống, không dám nhìn thẳng Sở Hàn, ý nghĩa hắn nhận thua. Nói cách khác, hắn đồng ý trở thành Sở Hàn huy loại kém nhất cái thuộc băng hải tặc. Sở Hàn khẽ cười hạ, tản đi Hoàng Kim Đồng, nhìn Mojia nói, ngươi sẽ không hối hận hôm nay làm cái quyết định này. Mojia hơi cười khổ một tiếng, không trả lời, đều đã thành định cục, coi như hối hận cũng vô dụng đi. Sở Hàn không có vấn đề cười cười, hắn biết rõ Mojia tâm tư, bất quá hắn không cần phải đi cùng Mojia giải thích. Bỗng nhiên, Sở Hàn nhìn trên đảo sâu bên trong tòa kia tháp cao một dạng cột buồm nói, ngươi đem ma nhân ớt đi thi thể rời đến chiếc này. Di Lơ Bác là dự định phục sinh hắn. Mojia không có kinh ngạc vì cái gì Sở Hàn sẽ biết rõ ma nhân thi thể ở đó. Hắn kinh ngạc là vì cái gì Sở Hàn sẽ biết rõ hắn cái bóng quả thực có thể phục hoạt thi thể. Thấy Sở Hàn không có tính toán giải thích dáng vẻ, Mojia cũng không có hỏi tới. Chẳng qua là trong lòng đối với Sở Hàn lại nhiều một phần kính nể. Ta xác thực dự định phục sinh ma nhân ớt đi. Bất quá hắn thi thể hư hại quá nghiêm trọng. Khi còn sống trải qua một trận đại chiến, trong cơ thể khí quan cơ hồ toàn bộ bể tan tành. Muốn phục sinh hắn, kia liền cần trước chữa trị khỏi hắn thi thể. Nếu không cho dù phục sinh ma nhân ớt đi, cũng chỉ cần một quyền liền có thể lần nữa đưa hắn đánh ngã. Đây cũng là vì cái gì Mojia chậm chạp không có phục sinh ma nhân ớt đi một trong những nguyên nhân. Sở Hàn thông qua liêm dự u truyền về thanh âm đã biết rõ ma nhân tồn tại. Mặc dù đối với Giáp Lu Chi vì cái gì sẽ nhận ra ma nhân ớt đi có chút nghi hoặc, nhưng bây giờ còn chưa phải là hỏi lúc này. Ngươi nên có biện pháp sửa chữa phục hồi ma nhân ớt đi thi thể đi. Sở Hàn mơ hồ biết rõ Mojia dự định, nhưng vẫn còn cần xác nhận một chút, mà còn biểu hiện cái gì đều biết rõ nói, khó tránh khỏi sẽ cho người có chút hoài nghi. Mojia do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói, ta có biện pháp có thể sửa chữa phục hồi ma nhân ớt đi thi thể, nhưng cần một người giúp đỡ. Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày, hắn mơ hồ đoán được Mojia nói người là ai vậy kia, nhưng bây giờ Mojia không có bị Kaider đánh bại, mà là bị hắn đánh bại. Sở Hàn cũng không xác định có thể xuất hiện hay không một chút ngoài ý muốn biến cố. Mojia xem Sở Hàn liếc mắt, thấy Sở Hàn không có bất kỳ phản ứng, hơi hơi thả lỏng một hơi. Dù sao phục hoạt thi thể loại vật này, nói như vậy có loại không đạo đức ý tứ. Nếu như không phải là bởi vì ma nhân ớt đi danh tiếng quá kém, hắn thật đúng là không muốn phục sinh ma nhân ớt đi, muốn sửa chữa phục hồi ớt đi trong cơ thể bể tan tành khí quan nói. Ta cần thế giới nổi tiếng bác sĩ khoa ngoại, to lớn Cuba kho giúp đỡ. Sở Hàn không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao nguyên tắc trong chính là to lớn Cuba kho trợ giúp Mozia đem ớt đi phục sinh. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới Mozia lại sớm đã có ý định này. To lớn Cuba kho bác sĩ à. Sở Hàn hơi hơi suy tư một chút. Hắn nguyên bản đối với to lớn Cuba kho y thuật cũng rất động tâm. Dù sao như quả không ra ngoài dự liệu nói, to lớn Cuba kho chắc là đệ nhất thế giới bác sĩ khoa ngoại. Sở Hàn hơi suy nghĩ một chút. Nhìn Mozia hỏi. Ngươi tiếp xúc với hắn qua sao? Mozia không chút nghĩ ngợi nói. Chưa từng có, bởi vì to lớn Cuba kho rất ghét hải tặc. Còn như nguyên nhân, ta cũng không phải rất rõ. Sở Hàn yên lặng một hồi, thu đao vào vỏ. Sau đó đi, Di Lơ bác. Khác vừa đi, xa xa truyền tới hắn thanh âm. Phái người đem to lớn Cuba kho trói đến. Chúng ta là hải tặc không phải hải quân. Không cần thiết tuân thủ cái gọi là quy tắc. To lớn Cuba kho đến một cái, liền lập tức bắt tay phục sinh ma nhân ớt đi. Còn như phục sinh ma nhân ớt đi phải dùng cái bóng, ta sẽ tìm tới cho ngươi. Ngươi là dưới trướng của ta băng hải tặc, sự tình tạm thời không muốn công bố ra ngoài. Ánh trăng băng hải tặc hiện tại bắt đầu tiến vào tân thế giới. Ta sau đó liền đến. Các loại, chờ Mozia phục hồi tinh thần lại. Sở Hàn thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Yên lặng một hồi sau, Mozia cái bóng khẽ động, ảnh pháp sư liền hướng lâu đài phương hướng chạy đi. Muốn biết rõ ra bin đám người còn trong tay hắn. Sau khi làm xong, Mozia lại đi bên bờ đi tới. Muốn biết rõ hắn tam đại quái nhân vẫn còn đang hôn mê trong. Tạm thời còn không biết rõ ánh trăng băng hải tặc đã trở thành Sở Hàn thuộc băng hải tặc. Hai ngày sau, góc châu bên ngoài, Sở Hàn lặng yên suy nghĩ hai ngày trước tại Mozia lâu đài kia thấy hình ảnh. Thật không hổ là mấy trăm năm trước đã từng hung danh hiển hách ma nhân ớt đi. Dù là chết, kia cổ sát khí cùng huyết khí vẫn là nhượng người tâm sinh sợ hãi. Cũng khó trách ngay cả Luchi như vậy trên tay nhiễm vô số máu tươi người đều bị chấn nhiếp vạn phần. Thiếu gia, Cơ O vô thanh vô tức đi tới Sở Hàn sau lưng, hơi hơi khom người. Sở Hàn nhíu nhíu mày, mặt không chút thay đổi nói. Chuyện gì? Nói như vậy, không có có sự tình nói. Trừ Sở Hàn cùng ở ngoài, Cơ O bọn người không có thể tùy ý đặt chân mũi thuyền nơi này. Bởi vì mũi thuyền phía dưới có chiếc này, Midgard ôm A Hào, bí mật nhất. Cơ O ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn, sau đó hướng về phía Sở Hàn nói. Quần đảo Sáp Ao Di nhanh đến. Sở Hàn hơi hơi gật đầu một cái. Trước cũng đã nói với hắn, phía trước có một hòn đảo. Không ra ngoài dự liệu nói, chắc là quần đảo Sáp Ao Di. Bây giờ được chứng thật, cho dù là Sở Hàn cũng có chút điểm hưng phấn. Muốn biết rõ quần đảo Sáp Ao Di hạ một cái địa phương, chính là tân thế giới. Gian Lai chia làm hai đoạn, nửa đoạn trước chẳng qua là một chút vừa mới trở thành hải tặc tân nhân, treo giải thưởng tiền thưởng phổ biến không sẽ vượt qua 100 triệu. Mà còn ác ma quả thực năng lực giả cũng chỉ là số ít. Mà Gian Lai nửa đoạn sau mới là hải tặc thật sự thiên đường. Có thể nói là ác ma quả thực năng lực giả khắp nơi đi. Treo giải thưởng hơn 100 triệu hải tặc không bằng chó, là cả đại hải hỗn loạn nhất địa phương. Hải tặc thiên đường cùng địa ngục, tân thế giới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 116, thứ nhất huy hạ băng hải tặc, vẫn là chết. Mozia yên lặng một hồi, nhìn thẳng Sở Hàn Hoàng Kim Đồng hỏi. Tại ta trả lời trước, ngươi đến nói cho ta biết, ngươi mục tiêu là cái gì? Đây là phải. Nếu như ngay cả đi theo mục tiêu là cái gì cũng không biết rõ nói, không cần thiết đuổi theo theo. Một điểm này Mozia rất rõ. Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày nói.